Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 399, ngày cũ, nguyên bản bởi vì Bùi Dịch không nghe lời tự mình về đế đô. Còn có ý sửa lại trường học diễn tập thời gian báo danh mà dâng lên lửa giận. Khi nhìn đến cháu trai một khắc này liền khói tiêu vân tản. Đây là hắn một tay nuôi nấng đứa bé. Hắn liền là tức giận cũng không bỏ được sinh khí quá lâu. Uống trà sao, ta để Tiểu Lâm pha một bình đi lên, Bùi lão gia tử yêu khói. Rượu, trà, xem cái này ba loại là quan trọng nhất, người trong nhà đều không cho phép đụng. Hắn đã có tuổi về sau, bởi vì thân thể nguyên nhân, Bùi lão thái thái cùng người trong nhà đều hy vọng hắn đừng lại đụng khói. Rượu. Hắn uống trà thời gian liền có thêm monster chân chính trà ngon. Hắn bình thường đều cất giữ, không đến trọng yếu thời điểm không bỏ được uống. Lần trước phân tới một điểm đại hồng bao, chỉ có ngần ấy, người nếm thử, Bùi lão gia tử nắm vuốt ngón tay. So thủ thế, Bùi Dịch liền nói, ra ra tủ bên trong, không phải ẩn giấu rượu sao? Bùi lão gia tử ngẩn người, thân thể của hắn không tốt về sau. Trong nhà cấm chỉ hắn uống rượu, nhưng cũ tập khó sửa đổi, thư phòng của hắn ngăn tủ đằng sau, bị hắn móc ra một cái tiểu không gian, lắp đặt một bình rượu ngon, bình thường thừa dịp khi không có ai, vụng trộm uống một chút. Bùi Dịch từ nhỏ đã thụ hắn sủng ái, bí mật của hắn người trong nhà không biết, Bùi Dịch lại là biết đến, nghe được cháu trai nói muốn uống rượu, Bùi lão gia tử nhìn hắn nửa ngày. Khóe miệng của hắn mang theo ý cười, lại ánh mắt kiên định, không có thay đổi chủ ý ý tứ. Trước kia tại Bùi lão gia tử trong suy nghĩ, hắn vô luận lớn lên nhiều lớn, đều giống như cái kia từng bị hắn dắt trong lòng bàn tay đứa bé. Cho nên mọi chuyện thay hắn làm chủ, thay hắn quyết định, hiện tại mình muốn cùng hắn uống trà. Hắn lại chủ động nói ra ra nghĩ muốn uống rượu, là bởi vì hắn muốn theo mình biểu đạt. Hắn đã trường đại thành người sao? Bùi lão gia tử cười cười, xoay người đi lấy rượu chén. Hắn kéo ra một bản đào rỗng thật dày từ điển, đem bên trong một cái hộp nhỏ lấy ra ngoài. Bên trong vừa vặn đặt vào một ly rượu, mỗi một ly rượu trang rượu ước chừng vừa vặn đủ người hai miệng nhỏ uống xong dáng vẻ. Trong nhà chén rượu để cho tiện hắn giấu kín, cái đầu cũng không lớn, tiểu xảo linh lung. Hoàn toàn có thể bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Bùi lão gia tử lấy ra chén rượu, tiến trong toilet giặt, lại cầm đồ vật lau khô, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, do dự nửa ngày, rốt cục xoa xoa đôi bàn tay, đem trên giá sách sách toàn bộ lấy xuống, cuối cùng chuyển ra một cái chai rượu, hơn 30 năm trước, lúc ấy ra ra bạn cũ đưa, bình thường ta không nỡ đụng. Ai tới cũng không cho, bình rượu kia phong đến nghiêm nghiêm gắt gao. Lấy sáp bịt kín, phòng ngừa chạy độ, thân bình bị mò được sáng ngời. Qua nhiều năm như vậy, đều giống như không có bị mở ra qua dáng vẻ. Cái bình bề ngoài dung mạo không đáng để ý, thậm chí có vẻ hơi quê mùa. Thế nhưng là nhìn ra được là lên tuổi tác, Bùi lão gia tử ôm bình rượu, có chút thương cảm dáng vẻ. Ra ra vị này bạn cũ, đã sớm vùi vào trong đất bùn, hắn hung ác nhẫn tâm. Đem cái bình bên trên bịt kín sáp tan, còn không có mở ra nắp bình, rượu hương khí liền bay vào Bùi Dịch mũi bên trong, Bùi lão gia tử một chút giống như là già đi 10 tuổi. Hắn ôm cái bình, có chút hữu khí vô lực, rượu này bình, là ngươi Trương ra ra đưa, người này, khả năng ngươi còn không biết, hắn thở dài. Ngồi xuống, đem cái bình mở ra, rượu kia đã thả rất nhiều năm, rượu dịch hiện lên giống như hổ phách nhan sắc, như mật, đã có chút đậm đặc, hương khí bốn phía, khi đó kẻ xâm lược xâm lấn, quốc gia ở vào bấp bênh thời khắc, ta khi đó vừa 23-24, liền giống ngươi tuổi như vậy, Bùi lão gia tử nói đến đây. Nhìn Bùi Dịch một chút, đem đổ 7 phần đầy cái chén. Đẩy lên Bùi Dịch trước mặt, vậy sẽ thành cảnh, a Dịch, là ngươi tưởng tượng không đến, Bùi lão gia tử mỉm cười. Từ đầu chậm lý cũng ngồi xuống khắp một bên trên ghế salon. cùng cháu trai mặt đối mặt nói chuyện. Bây giờ ngươi cũng đã trưởng thành, Gia Gia không muốn cùng ngươi trò chuyện trường học sự tình. Cũng bất quá hỏi ngươi diễn tập sự tình, nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện cái khác, hắn giơ chân lên. Đưa tay muốn đi sờ trên ghế salon thấp hộp, bên trong chứa một hộp tử si gà. Hắn lấy một cây ra, ngửi người, ngươi biết Gia Gia là thế nào lấy nãi nãi sao? Bùi Dịch lắc đầu, hắn chỉ biết nãi nãi là người Thượng Hải, xuất thân danh môn, trong nhà thân thích rất nhiều. Giờ mỗi lần về Thượng Hải, nãi nãi người nhà mẹ đẻ luôn luôn đối với hắn 10 phần thích. Có thể lấy được xuất thân không tầm thường Bùi lão thái thái. Khi đó giảng cứu môn hộ xuất thân Bùi lão gia tử tự nhiên cũng sẽ không xảy ra thân quá thấp. Thậm chí hắn xuất thân so Bùi lão thái thái càng lộ vẻ hách một chút. Bùi lão gia tử nguyên quán Thiên Tân, Bùi lão gia tử tổ phụ, chính là Vãn Thanh thời kỳ nhiếp chính vương Lưu Chương Trình đắc lực mưu sĩ. Sau điều nhiệm Lưỡng Giang Tổng Đốc, Hạt Giang Tô, Giang Tây, An Huy, đồng thời trị Nam Kinh, lại kiêm Bắc Dương Đại Thần, trị ngoại giao, thiết lập biển lục quân, đặt mua than đá sắt, điện báo, tàu thủy, kịch vui chờ xí nghiệp, tại Thiên Tân phát triển nhiều năm, quyền thế ngập trời, người nhà họ Bùi cấp tốc sợi tóc. Dưới tình huống như vậy, Bùi lão thái thái lúc ấy xuất thân tuy tốt, nhưng cùng Bùi gia so sánh, nhưng lại hơi thứ hai. Bùi lão gia tử tuổi nhỏ thời điểm, là Bùi gia trưởng tử, muốn gả hắn nữ tử, nhiều như cá giếc sang sông. Tuổi nhỏ thời điểm, môn đình hiển hách, vãng lai môn phiệt phần lớn đều là các tộc quý nữ. Rất rất nhiều người tranh cướp giành giật muốn tại ngay lúc đó Bùi lão thái gia trước mặt vì hắn làm mai. Dưới tình huống như vậy, năm đó Hoa Hạ hiện ra một loại cực kỳ phức tạp cục diện. Vọng tộc ở giữa vẫn như cũ phồn hoa, thậm chí kinh tế hiện ra một loại dị dạng nhanh chóng phát triển trạng thái. Kẻ xâm lược ngấp nghé khối này đất đai phì nhiêu, đã đối với hắn dương dương mắt hồ, ba tỉnh đã hiện lên luân hãm xu thế, nơi đó bách tính sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Mà Bùi lão thái gia trì hạ, lại ca múa thái bình, loại kia cực độ phồn hoa cùng chiến loạn bóp hợp lại cùng nhau. Từ Bùi lão gia tử trong miệng, như một bức tranh, chậm rãi triển khai tại Bùi Dịch trước mặt. Lúc này, ta một cái hảo hữu Trương Nghi Bình tới cửa bái phòng ta, Bùi lão gia tử nói đến đây. Thân thể hướng thành ghế salon tới gần, cả người lâm vào trong hồi ức, hắn lớn hơn ta 7 tuổi. Là ta tại Bắc Bình đọc sách lúc quen biết cũ, rất có văn thải, là Thượng Hải Văn Vụ Sơn Tổng Thư Ký. Thay hắn bày mưu tính kế, Bùi lão gia tử cầm xì gà. Nhìn xem Bùi Dịch cười, Bùi Dịch liền nói, từng ngoại tổ phụ người. Bùi lão thái thái nhà mẹ đẻ họ Văn, gia tộc kia tại Thượng Hải năm đó quản chính là hiệu buôn Tây môi giới sự vụ. Phi thường có tiền, đúng vậy, ta Bùi ra cửa. Cũng không phải là tốt như vậy tiến. À Dịch, Bùi lão gia tử ngậm lấy ý cười. Hắn là dựa vào ta ngày xưa bạn cũ thân phận đến. Sách chính là như vậy một bầu rượu. Cùng ta nói tới hôn sự của ta, Bùi lão gia tử xuất thân quá cao. Lại là trưởng tử, trong nhà đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Hôn sự của hắn chậm chạp chưa định, là danh viện thục nữ nhóm trong suy nghĩ như ý vị hôn phu. Văn gia mặc dù có tiền, có thể phối Bùi gia cũng quá thấp chút, nói câu lúc ấy xem ra đại nghịch bất đạo. Bùi gia tại Lưỡng Giang chi địa, như một tay che trời hoàng đế, khi đó Vãn Thanh đã chỉ còn trên danh nghĩa, các nơi quân phiệt cát cứ, đối với địa phương khó mà ước thúc. Bùi gia tại cùng ngày chính là thiên, mà Văn gia nhậm hiệu buôn Tây môi giới, tại ngay lúc đó Bùi gia xem ra, không khác chính là thần. Cũng không xứng đôi, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.